Bạch Thế Tuấn đã ngắt cuộc gọi với người đàn ông kia. Cuộc nghe trộm cũng dừng lại. Hệ thống tiểu nhất liền bổ sung lại đoạn đối thoại trước đó mà nó đã nghe được cho cô nghe. Sau khi nghe hệ thống tiểu nhất nói, trong lòng Tề Tiểu Tô vừa sợ vừa giận. Cô không ngờ lòng người cũng có thể độc địa tới trình độ này. Thì ra, Bạch Thế Tuấn đã phái người theo dõi cô 24/24. Hôm nay, sau khi xảy ra chuyện ở Trúc Nhã Cư, lão liền lập tức nghĩ tới một kế hoạch, muốn móc nối chuyện của Lưu Manh với chuyện của Đỗ Tử Thăng rồi đổ hết lên người cô. Chuyện Đỗ Tử Thăng và Minh Phủ vốn đã có liên quan tới cô rồi. Nếu không phải cô lập kế hoạch khiến cảnh sát và Đỗ gia không dám xuống tay với cô nữa thì có khi giờ cô đã sớm bị Vu Oan giá hoa cho luôn rồi cũng nên. Nhưng nếu Trúc Nhã Cư lại xảy ra chuyện đúng lúc cô ở đây, nếu như nói động cơ của cô là vì muốn giúp Thái Phong loại bỏ bớt đối thủ thì bát nước bẩn này cũng sẽ dễ tạt lên cô hơn. Cái này dễ hiểu mà, đúng không? Mà để kế hoạch này thành công thì đầu tiên sẽ không để chuyện Lưu Manh bị áp xuống, không thể quá mức lặng lẽ được. Tiếp theo đây, có thể Bạch Thế Tuấn sẽ cho người tung chuyện của Lưu Manh ra khiến cho truyền thông bên ngoài đồng loạt đưa tin. Thậm chí, Lưu Manh không thể không xảy ra chuyện gì được vì nếu cô bé ấy bình an thì chuyện này sao có thể làm ầm lên được. Vì thế, nếu như Lưu Manh không chết thì cũng phải bị chứng minh là đã bị cưỡng hiếp. Như vậy mới có thể làm mọi chuyện nổ tung lên. Hơn nữa, điều này sẽ tuyệt đối khiến dân chúng nổi giận. Đến lúc đó, nếu cô đã hoàn toàn bị bôi đen, thì cái video cô có trong tay về Úc Hà Tâm và lão Đỗ kia sẽ chẳng có tác dụng nữa. Vì khi ấy người dân sẽ không tin cô. Nếu không còn bị video uy hiếp, Úc Hà Tâm và Đỗ gia chẳng còn gì phải bận tâm nữa thì sẽ đuổi tận giết tuyệt cô ngay. Nếu không bọn họ sẽ không nuốt nổi cơn tức kia. Bởi thế, ở trước mặt người khác, cô sẽ bị nước bọt của dư luận dìm chết. Cô đã nghe không ít về bạo lực Internet trong kiếp trước. Có người sau khi bị cư dân mạng mổ xẻ, tấn công thì có người tới tận nhà hất sơn đỏ, ra cửa bị nhổ nước bọt hoặc ném đá. Ngay cả vào trại giam rồi cũng sẽ khó lòng mà sống yên được. Thật tàn nhẫn. Sao Bạch Thế Tuấn lại hận tôi đến thế? Cô xét lại câu chuyện một lượt rồi trợn mắt há mồm, thật sự không nghĩ ra nổi. Xưa nay không quen biết gì mà sao lão có thể ra tay với cô tàn nhẫn như thế chứ? Không phải hận, có lẽ là căm ghét. Hệ thống tiểu nhất nói, đầu tiên, cô đắc tội với tình nhân của lão, mụ Vu kia và Vu thiếu lại nhận định cô có liên quan tới cái chết của Đỗ Tử Thăng. Không có bằng chứng. Hơn nữa, dù có là tôi đi chăng nữa cũng chẳng đáng để lão phải ra tay tàn độc như vậy. Còn nữa, tiếp theo đó là Bạch Dư Tây. Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Dù lão ta không muốn cô và Bạch Dư Tây ở bên nhau thì cũng chẳng tới mức căm ghét cô chứ nhỉ. Cô cũng có ở bên Bạch Dư Tây đâu. Hơn nữa, chẳng phải Bạch Dư Tây đã đồng ý đính hôn với Úc Hà Tâm rồi sao? Cô phải biết rằng, có vài người lòng dạ bé như cái hạt vừng ấy, chỉ cần lão hơi cảm thấy cô gây trở ngại cho lão thì sẽ hận cô tới mức không thể đánh cô rơi xuống 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không thể vực dậy được. Hệ thống tiểu nhất tiếp tục phân tích lòng người, trong mắt của Bạch Thế Tuấn thì cô chỉ như một con bọ chó, cô nghĩ lại mà xem, sao lão có thể chấp nhận chuyện một con bọ chó đậu lên người rồi cắn lão một cái được. Tập đoàn Thế Giai đứng trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất cả nước, là một trong bốn con rồng đứng đầu thành phố đi này. Còn Tề Tiểu Tô cô thì có là cái cọng hành gì đâu chứ. Tề Tiểu Tô không nhịn được toát mồ hôi. Hệ thống tiểu nhất như lâm vào trạng thái nghiện phân tích, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Loại người như bọn họ đều có một cảm giác ưu việt kỳ quái. Nếu như bị con bọ chó nhỏ bé là cô đánh bại thì họ sẽ thấy rất mất mặt. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn chứng minh rằng đối với người có thân phận, địa vị như họ mà nói thì muốn dí chết con bọ chó như cô chẳng tốn bao nhiêu công sức. Vì thế, con bọ chó như cô, dừng. Tề Tiểu Tô không nhịn được nữa, rốt cuộc nó định nói bao nhiêu từ con bọ chó nữa đây. Cô thật sự giống con bọ chó đến thế à? Hiện tại phải đảm bảo rằng Lưu Manh an toàn trước đã. Cô lạnh lùng nói và đứng lên khiến cho những người khác trong văn phòng đều hoảng sợ. Bởi vì bọn họ không nghe được cuộc đối thoại của cô với hệ thống tiểu nhất. Chỉ phát hiện cô đột nhiên đứng bật dậy, đùng đùng giận dữ. Tề Tiểu Tô nhìn sang Tô Vận Đạt, cậu út, cậu chăm sóc ông bà ngoại, cháu có việc phải đi trước đây. Tiểu Tô, cháu định đi đâu thế? Ông ngoại Tô thấy cô như thế thì khá lo lắng, nhìn cô như đang muốn tìm người đánh nhau ấy. Ông ngoại không cần lo lắng đâu ạ, cháu không sao đâu, ông bà về nhà trước đi. Đi ra cửa được vài bước, cô lại quay đầu vẫy tay với Tô Vận Đạt. Tô Vận Đạt lập tức đi tới. Sao thế? Cậu út, cậu vẫn đang tìm việc ạ? Lúc trước, chuyện đi tìm việc lại vào nhầm động buôn ma túy có lẽ đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho anh ta. Tề Tiểu Tô chưa có thời gian hỏi han, giờ trước khi đi lại nhớ ra nên vội vàng hỏi một chút. Tô Vận Đạt lập tức tỏ vẻ xấu hổ. Hiện giờ không dễ tìm việc. Bằng cấp của anh ta thấp, trước kia làm việc ở siêu thị, giờ có đi tìm việc thì cũng chỉ có những việc như vậy. Có điều, anh ta cảm thấy lương làm việc ở siêu thị lại thấp quá. Sau này về nhà mới còn phải trả đủ mọi tiền điện nước, còn cả tiền nuôi con nữa. Tiêu pha ở thành Nam chắc chắn sẽ cao hơn ở khu nông thôn nhỏ phía thành Bắc nhiều. Nếu lương hàng tháng chỉ có 1-2 ngàn thì chẳng đủ tiêu. Hơn nữa, trải qua chuyện lúc trước, đúng như Tề Tiểu Tô đoán, quả thực vẫn còn làm anh ta thấy sợ, sợ ra ngoài tìm việc lại gặp phải đám người đó. Vậy là không tìm nữa ạ? Tìm chứ, sao lại không tìm? Mở út cháu giờ đang mang thai, nghén nặng quá nên không thể làm việc được. Ông chủ của cô ấy rất bực mình, tìm mọi cách bức cô ấy từ chức, làm cô ấy tối về cũng chẳng được ngủ ngon. Vẻ mặt Tô Vận Đạt vô cùng đau khổ. Lúc trước nhờ có khoáng thạch nên kiếm được nhiều tiền như thế, tới hơn 70 mấy vạn. Anh ta cảm thấy hơi hối hận vì đã mua nhà hơi sớm, giờ không tìm được việc nên thành ra áp lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Tiên Hạ Thủ Vi Cường ra tay trước chiếm được lợi thế. Cậu cả cháu về chắc cũng vẫn mở cửa hàng, đến lúc đó cậu mặt dày tới hỏi xem anh ấy có thể hỗ trợ cậu không vậy. Tô Vận Đạt nói, không ngờ câu này lại bị Tô Á Thiên nghe thấy. Cậu nhìn Tô Vận Đạt đáp, chú út à, mẹ cháu nói sẽ tìm cậu họ tới giúp, không thuê người. Hơn nữa, tiền họ trả cho cậu họ cũng không nhiều lắm đâu. Giọng Tô Á Thiên hơn lớn nên cả Tô Vận Thông và La Hiểu đều nghe thấy, lập tức nhìn về phía bên này. Tô Vận Thông nói với giám đốc Phạm, dù sao cô hãy nghe cho kỹ đây, tôi chờ các cô trả lời cho tôi về chuyện này, tôi chờ điện thoại của các cô đấy nhé. Nói xong liền gọi vợ và bố mẹ đi ra cửa. Một bữa cơm này, Trúc Nhã Cư miễn phí hóa đơn cho bọn họ, nhưng làm vậy cũng không khiến Tô Vận Thông bớt giận hơn được. Nhìn bọn họ rời đi rồi, giám đốc Phạm mang theo vẻ mặt đau khổ bấm gọi một dãy số. Cuộc gọi nhanh chóng được phía bên kia bắt máy. Cô ta gọi một tiếng ông chủ rồi báo lại việc này. Cuối cùng hỏi, ông chủ, ông nói xem có phải là em trai đầu óc có vấn đề của bà chủ không? Từ sau khi vợ của anh ta bỏ đi theo người khác, anh ta đều nhìn con gái với ánh mắt rất kỳ lạ. Trước đây anh ta có tới Trúc Nhã Cư vài lần, nhân viên nữ có phản ánh rằng anh ta lén đi theo bọn họ vào WC, còn có mấy lần nhìn trộm bọn họ thay đồ. Mấy người của Tô gia cũng không biết chuyện này. Mà giám đốc Phạm này không bị hệ thống tiểu nhất cho vào sổ đen nên nó cũng không theo dõi cuộc gọi của cô ta. Bọn họ vừa ra khỏi Trúc Nhã Cư, Tô Vận Thông liền đứng lại hỏi Tô Vận Đạt, A Đạt, vừa rồi chú nói gì với Tiểu Tô thế? Chú định tới giúp bọn anh à? Tô Vận Đạt hơi xấu hổ, dù gì anh ta cũng có kế hoạch như thế nhưng còn chưa nói ra. Thế nên nhân cơ hội này liền gật đầu đáp, đúng thế, anh cả. Em nghĩ kiểu gì thì anh cũng phải thuê người làm, không bằng tìm người trong nhà thì đáng tin hơn. Chú ba à, chú nói muộn mất rồi, lúc trước bọn anh đã đồng ý sẽ để em họ của chị dâu chú tới làm. Hơn nữa ngày mai cậu ấy sẽ tới thành phố đi này, một người giúp là đủ rồi. Chú ba à, cửa hàng của anh chị cũng chỉ có thể trả lương 2-3 ngàn tệ là cùng, chắc không vừa mắt chú đâu. La Hiểu bổ sung. Thế này xem như là bị từ chối rồi. Ông ngoại Tô cũng không dám nói gì. Tô Vận Đạt liền tỏ vẻ thất vọng. Tề Tiểu Tô nói, cậu út, giờ cậu đừng đi tìm việc nữa. Chờ qua 2 ngày nữa cháu hết bận cháu sẽ tìm cậu tâm tình nhé. Vừa nghe lời này, Tô Vận Thông và La Hiểu đều bật cười. Tiểu Tô, cháu nói buồn cười quá đấy, có ý gì thế? Chẳng lẽ cháu còn có thể tìm việc được cho cậu út của cháu nữa cơ à? Tô Vận Thông nói tới đây lại nhớ tới chuyện xảy ra trong nhà hàng nên lập tức bực bội nói tiếp. Còn chuyện ở nhà hàng hôm nay nữa, cháu rốt cuộc nghĩ như thế nào hả? Lớn bằng ngần này mà người lớn nói còn không nghe, lại còn làm ầm ĩ mọi chuyện lên là sao? Bảo sao mọi việc hôm nay đều không thuận lợi, ngay từ đầu cháu đã luôn đối nghịch lại cậu rồi. Thằng cả, con nói kiểu gì đấy? Tiểu Tô sai chỗ nào chứ? Ông ngoại Tô không vui. Bọn họ có thể thấy rõ ràng là Tiểu Tô rất có hiếu với ông bà. Chẳng phải vì muốn che chở cho ông bà nên mới ngồi vào bàn đó sao? Nhưng mà thằng con lớn này ở bên ngoài nhiều năm như thế lại chỉ toàn học thói hư tật xấu của xã hội. Tô Vận Đạt không rảnh để tâm tới anh cả của mình, vội vàng hỏi tề Tiểu Tô. Tiểu Tô, cháu thật sự có thể giúp cậu tìm việc à? Nếu cậu không để ý thì tới làm nhân viên cho cháu. Sao lại để ý gì chứ? Tô Vận Đạt vui vẻ, người một nhà mà, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tuy rằng anh ta không biết Tề Tiểu Tô cần giúp cái gì, nhưng hiện tại Tề Tiểu Tô rất có tiền, nói không chừng con bé muốn mở cửa hàng gì đó thì sao? Để anh ta làm một quản lý cũng rất được mà. Lúc này, anh ta hoàn toàn không ngờ việc mà Tề Tiểu Tô muốn làm lớn hơn và phức tạp hơn anh ta tưởng tượng nhiều. Vậy được ạ. Chờ cháu rảnh một chút sẽ nói với cậu, cháu đi trước đây, cậu để ý ông bà ngoại nhé. Tề Tiểu Tô nói xong, không thèm để ý tới vợ chồng Tô Vận Thông nữa mà chỉ gật đầu rồi vẫy một cái taxi, mở cửa lên xe. Hay, bố, mẹ, hai người nhìn xem giờ Tiểu Tô thành cái dạng gì rồi kìa. Bố mẹ cũng không. Tô Vận Thông còn chưa nói xong thì Tô Á Thiên đã vọt chạy qua người ông ta. Chui vào trong chiếc xe đó. Con đi với chị. Tiểu Thiên, con quay lại ngay. La Hiểu hét lên một câu. Hiếm khi Tiểu Thiên thân thiết với Tiểu Tô như thế. Để nó đi cùng đi. Ông ngoại Tô trầm giọng nói. Tiểu Tô cũng không phải không đáng tin cậy như các con nói đâu. Thằng ba, bắt xe đi. Chúng ta phải về thôi. Mẹ các con còn phải cho gà ăn. Hiện tại, tâm tình của Tô Vận Đạt đang rất tốt. Trên taxi, Tề Tiểu Tô nhíu mày nhìn Tô Á Thiên. Tiểu Thiên, em đi theo chị làm gì? Không về nhà à? Chị cho em đi cùng đi. Giờ em cũng rất được việc mà. Em có cảm giác chị muốn đi làm chuyện lớn. Có việc gì thì em cũng có thể hỗ trợ. Về nhà chán lắm. Tô Á Thiên vốn chẳng có tình cảm gì với Tề Tiểu Tô. Thậm chí còn hơi ghét nữa, vì trước kia cậu cũng rất thích cô, muốn gọi cô tới nhà cậu ở, nhưng cô lại đẩy cậu ngã. Từ sau đó, cậu bắt đầu ghét bà chị họ này. Nhưng hôm nay, một màn đá cửa của Tề Tiểu Tô đã làm cậu vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa chuyện cô ra tay xử lý chuyện của Lưu Manh cũng khiến cậu sùng bái. Trực giác nói với cậu rằng, đi theo cô nhất định sẽ không nhàm chán, thế nên cậu đã đuổi theo. Tề Tiểu Tô cười cười, quả thực bắt thằng nhóc như nó cứ chết gì ở trong nhà ở thành Bắc, không có internet thì quả thực rất nhàm chán. Thôi thì nếu nó đã theo lên thì cứ để nó đi cùng đi vậy, coi như đền bù lại chuyện năm đó cô đẩy ngã nó. Đi theo chị cũng được, nhưng mà em phải kể cho chị nghe chuyện em đánh bồ của thầy hiệu trưởng là thế nào. Chị không biết đâu, em với con trai của hiệu trưởng trường em là anh em tốt. Con mụ kia lúc nào cũng quấn lấy hiệu trưởng, còn nửa đêm nhắn tin quấy rầy mẹ của người anh em của em khiến dì ấy cực kỳ đau khổ. Người anh em của em biết nên rất giận, muốn dạy cho con mụ đó một bài học, chẳng phải là em nên vì anh em mà không tiếc cả mạng sống sao? Thế nên em cũng đi cùng. Chúng em mới nhẹ đẩy mấy cái, còn chưa đánh được cái nào đâu ấy, ai biết hiệu trưởng bên cô ta nên đuổi học em. Tô Á Thiên vừa nói vừa tức giận bất bình, Tề Tiểu Tô cạn lời. Tình cảm phức tạp của nam nữ nơi thành phố rất dễ làm tổn thương trẻ con, cũng sẽ khiến cho hành vi của chúng trở nên lệch lạc. Sau này làm gì cũng phải dùng đầu óc, dùng bạo lực đơn thuần sẽ chẳng giải quyết được việc gì cả. Hơn nữa, chuyện như thế này thì dù em có đánh chết người ta, tình cảm của vợ chồng nhà hiệu trưởng các em chưa chắc có thể tốt lên.